Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2083, Yêu Tinh 21. Người đăng, HGSOZIMOZC, Lý Huy Nhân Họa Đắc Phúc. Cũng không có, rốt cục có thể ai tại cao giường gối mềm bên trên. Ninh Thư mỗi ngày canh giữ ở Lý Huy bên người hầu hạ hắn. Lý Huy mới phát giác được này bị thương ngày không có khó như vậy nấu. Bất quá bị bắt thú kẹp răng cưa đâm mấy cái huyết động, vẫn là để Lý Huy tâm tình phiền muộn tới cực điểm. Dù là có Ninh Thư từng ly từng tí chiếu cố, Lý Huy cũng phẫn nộ khó bình. Cảm thấy Ninh Thư chiếu cố chuyện đương nhiên. Ai bảo Ninh Thư trong nhà để bắt thú gấp. Bất quá trong lòng nghĩ như vậy là một chuyện, nhưng là không thể nói thẳng ra. Đều là dùng thâm tình ánh mắt nhìn Ninh Thư, cùng Ninh Thư nói vất vả. Ninh Thư nội tâm tất cả đều là ba động, phi thường muốn cười, trong lòng oán hận, nhịn đau còn muốn nói giúp lời nói. Ninh Thư đều thay Lý Huy mệt mỏi hoàng, có phải hay không dùng yêu đến nắm giữ người rất dễ chịu. Ninh Thư vẫn luôn đang nghĩ, vay tiền có khó khăn như thế sao? Nhất định phải dùng loại phương thức này lấy tới tiền. Có người giúp đỡ hắn, hắn lại không nguyện ý. Rất giống vũ nhục hắn. Một bộ có đức độ dáng vẻ, muốn để nhân chủ động đưa đến trước mặt hắn. Không biết này khó chịu tính tình là chuyện gì xảy ra. Tại Lý Huy ngủ rồi, Ninh Thư cho hắn đưa vào linh khí, tăng tốc vết thương, khép lại, trong miệng nói nhỏ không nguyện ý. Tất nhiên đây đều là làm cho một thứ gì đó. Xem, cho Lý Huy đưa vào linh khí thời điểm, Ninh Thư nghĩ đến trước thế giới Mạc Minh, lúc kia muốn cho Mạc Minh tích lũy điểm linh khí nhiều khó khăn. Thế, nhưng là thế giới này, cho Lý Huy đưa vào linh khí, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ninh Thư trong lòng có loại mụ mại phê cảm giác, chính là có loại người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm cảm giác. Lý Huy mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ đều có Ninh Thư chăm sóc, làm Lý Huy cảm giác có loại địa chủ cảm giác rất thoải mái. Ninh Thư chỉ là yên lặng chiếu cố này Lý Huy, vốn dĩ cần thời gian thật dài mới có thể tốt tổn thương, nuôi mấy tháng chính là tốt. Ninh Thư đắc ý nói, phụ thân ta thuốc chính là tốt. Lý Huy nhìn chính mình kết vảy vết thương, xuống giường đi, cảm giác còn tốt, thở dài một hơi, may mắn không có què. Lý Huy hướng Ninh Thư chắp tay nói, ta rời nhà có một đoạn thời gian, ta muốn về nhà một chuyến, người muốn cùng ta cùng nhau sao? Ninh Thư trực tiếp lắc đầu, phụ thân ta nói, không cho ta rời đi nơi này. Lần trước ngươi không phải cũng rời đi rồi? Lý Huy có chút sắc mặt không tốt, nói, hắn còn muốn đem Ninh Thư mang về, làm hàng xóm người nhìn xem, hắn là có thê tử người, sau đó ngồi vững quan hệ, nhưng là đối phương thế mà không rời đi, cái này khiến Lý Huy phi thường khó chịu. Ninh Thư nói, cũng là bởi vì đi ra một lần, ta mới biết được phụ thân ta nói. Đúng. Ta vừa đi ra ngoài liền lạc đường. Ta đoán chừng ta có chút dân mù. Đường, Lý Huy, xem ngươi tại thâm sơn rừng hoang bên trong cũng không có lạc đường nha. Lý Huy ở trong lòng yên lặng nhả rãnh, trực tiếp nói, ngươi sẽ không mất đâu. Ta vĩnh viễn sẽ không vứt xuống ngươi. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn Lý Huy đầu trên thiếu một tia tử khí. Ha ha một tiếng. Ta liền thích ngươi một lời không hợp liền thề. Lý Huy xem Ninh Thư biểu tình có chút quái dị, tựa hồ không tin mình lời nói, lập tức nói, ngươi tin tưởng ta, ngươi cùng ta cùng tiến lên kinh đi thi. 8. Ninh Thư chớp mắt, vì cái gì muốn làm ta bồi tiếp cùng tiến lên kinh? Ngươi cảm thấy ta sẽ có cái khác nữ tử, ngươi liền theo ta, ta nguyện ý tiếp nhận ngươi giám thị. Nhất định khiến ngươi thấy tâm ta đối với ngươi. Lý Huy nói. Ninh Thư chậc chậc một tiếng. Thế nhưng là ta rời khỏi nơi này, trong nhà nên làm cái gì a? Đồ trong nhà đều bán sạch đi. Sau đó chúng ta ngay tại kinh thành An gia. Ta nhất định trở về cao trung, để ngươi trở thành Trạng Nguyên phu nhân. Lý Huy, Khảng Bang hữu lực nói. Ta Lý Huy đời này khát nước 3 ngày chỉ lấy 1 bầu. Người chính là của ta kia 1 bầu. Ninh Thư nhìn Lý Huy đầu trên 1 tia tử khí bị rút đi. Nếu không nói Lý Huy đầu xoay chuyển nhanh nha. Xem chính mình thực sự theo. Ninh Thư trong túi móc không ra tiền. Liền làm Ninh Thư đi theo cùng nhau đi. Đi thi. Nếu như trên đường có gì cần. Còn không phải Ninh Thư trả tiền. Nha. Ninh Thư từ đầu tới đuôi đều biết. Lý Huy chính là hướng về phía tiền của nàng. Cùng người đến. Hơn nữa hướng người còn không phải đơn thuần thích nàng. Ninh Thư lắc đầu. Phụ thân ta nói. Làm ta đời này tìm bình thường người bình. Thường. Không thể liên lụy đến miếu đường sự tình. Cho nên. Ta sẽ không cùng. Người lên kinh đi thi. Lý Huy vẻ mặt có trong nháy mắt dữ tợn. Bất quá lập tức chính là một bộ bi. Thương đến cực điểm biểu tình. Văn Hoa. Chẳng lẽ người đối ta liền một chút ý. Vui mừng đều không có sao. Ta muốn làm thế nào mới có thể để cho người biết. Lòng ta. Người nói người muốn tìm người bình thường. Nhưng là tướng mạo của ngươi chú. Định trượng phu của ngươi không phải người bình thường. Người bình thường. Cưới một cái xinh đẹp như hoa thê tử. Còn không biết trở về đưa tới cái gì tai. Họa. Ninh Thư tiếu yếp như hoa nói. Ta đây chính là cả đời không gả. Phụ thân ta. Nói. Không có cái gì so với mình vui vẻ. Nếu như không phải người thích hợp. Ta vì sao muốn ủy khúc cầu toàn đâu. Ta một người cũng có thể sinh hoạt rất. Khá. Đây là cái gì đại nghịch bất đạo tư tưởng. Lý Huy trực tiếp nói. Ngươi làm. Sao có nguy hiểm như vậy tư tưởng. Nữ tử không lấy chồng muốn làm gì. Nữ nhân. Không lấy chồng vẫn là hoàn chỉnh nữ nhân sao. Không sinh nhi dục nữ chính là. Không phải hoàn chỉnh nữ nhân. Lý Huy đối thợ săn phụ thân nói lời không sai biệt lắm đã bắt đầu miễn dịch. Dù sao chính là như vậy đại nghịch bất đạo làm sao tới. Ly kinh bạn đạo. Nữ tử. Này nếu là tại người bình thường gia trưởng lớn. Loại suy nghĩ này. Cha mẹ đều. Sẽ đánh chết nàng. Lý Huy hơi không kiên nhẫn. Rốt cuộc muốn như thế nào nha. Chính là bực bội. Lý Huy cảm thấy cũng là bởi vì chính mình đối nữ tử này quá tốt rồi. Sau đó, liền được đà lấn tới. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Lý Huy hừ một tiếng, trực tiếp đem chính mình không ngờ màu biểu hiện ra. Văn Hoa, nếu là như vậy, mọi người chúng ta đều lẫn nhau lãnh tĩnh một chút. Ta về nhà, Ninh Thư ừ một tiếng. Công tử đi thong thả. Lý Huy mím môi. Nhìn thấy Ninh Thư thờ ơ, trong lòng càng thêm thất bại. Vậy, liền dùng lúc lạnh lúc nóng, dục cầm cố túng thủ pháp. Khoảng thời gian này, trước lạnh lạnh lẽo nàng. Lý Huy đi, Ninh Thư ngẩng đầu nhìn mây đen. Ha ha cười một tiếng, sau đó khẽ, hát vào nhà. Lý Huy về đến nhà, ca tàu tìm hắn đều tìm điên rồi. Mấy tháng thời gian nha, một người biến mất mấy tháng. Ca tẩu đều đến trên trấn đi báo quan. Bộ khoái. Tìm mấy ngày. Liền lười nhác tìm. Bất quá là một cái dân bình thường mà thôi. Ca ca đối cái này đệ đệ vẫn có chút tình huynh đệ. Mất tích lâu như vậy. Liền. Thì cốt đều không có tìm được. Này nhưng làm sao cùng chết đi cha mẹ giao phó. Tẩu tử đối cái này tiểu thúc tử không có cái gì cảm tình. Nhiều nhất cảm giác. Chính là một cái ăn không ngồi rồi. Cao ngạo vô cùng, giống như tùy thời muốn, nhảy ra cái ổ này. Nơi này chỉ là hắn bàn đạp, đối người nhà cũng không có cái gì cảm tình, cũng là bởi vì thái độ này làm tàu tử tâm tình phi thường khó chịu. Chịu mệt, nhọc không có một chút lòng cảm kích, còn ghét bỏ người, cũng không phải cha, mẹ của ngươi, nhất định phải bao dung ngươi. Hết chương.